Liên minh chi thần, chương 77, đỉnh phong một cuộc chiến mặt cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao vậy? Huy lúc này bị Giao Long đưa vào hang động, gương mặt của hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên không phải vì tự nhiên mình bị đưa vào đây, chuyện này chắc chắn là do con Giao Long kia làm, còn chuyện mà hắn ngạc nhiên là ba nữ nhân trước mặt dĩ nhiên lại cứ quấn lấy hắn. Lúc này trên mặt ba nàng, cái khăn che mặt đã bị rơi ra rồi, ba tuyệt mỹ gương mặt hiện ra trước mặt Huy, lúc trước hắn có thể biết được ba nữ nhân này nhan sắc không phải bình thường, chỉ riêng cơ thể của các nàng qua con mắt của hắn đã có thể so sánh với Zed Raven hay Diễm Ma rồi. Nhưng sau khi nhìn được tận mắt ba gương mặt của ba nàng, hắn mới biết nhan sắc của các nàng đẹp lắm. Với hắn thì nhan sắc của các nàng có thể so với Zed và Raven rồi, hắn cũng đã nhìn thấy mặt của Zed và Raven rồi nên hắn cảm thấy các nàng không có dưới. Ba gương mặt tuyệt mỹ lúc này hiện lên vẻ đỏ ửng, ánh mắt mê ly mà nhìn hắn, trong miệng các nàng truyền ra hương thơm nhàn nhạt, mỹ phụ trên mặt mang theo khí chất của mỹ phụ, vừa quyến rũ mà thành thục, nhưng lúc này nhìn gương mặt của nàng, như là khí chất của nàng như được tăng thêm vậy, kiều diễm mà mê người. Bên cạnh hai nữ nhân, hai người đệ tử của nàng, mỗi người mang theo một vẻ đẹp khác nhau, váy đỏ nữ nhân gương mặt tuyệt mỹ mang theo vẻ yêu mị mà hút hồn ánh mắt người khác, chỉ một cái nhíu mày của nàng cũng có thể khiến người khác trong đầu hiện ra vô vàn cảnh tượng xấu xa. Váy trắng nữ nhân, gương mặt lãnh diễm, lạnh nạt nhưng lúc này trên mặt nàng như hiện lên vẻ kiều diễm, như là một tảng băng lạnh bị người khác hòa tan vậy, khí chất băng lãnh của nàng lúc này như bị hỏa diễm đốt cháy vậy, càng khiến cho người khác nhìn một lần mà muốn nhìn mãi mãi. Các nàng, Huy lúc này bị ba người quấn quanh người, hắn cũng có chút cảm thấy kinh hãi, có chút như muốn thoát khỏi. Nhưng cho dù hắn giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi ma trảo của ba người. Hắn mới chỉ là dẫn nguyên kỳ mà thôi, ba nàng thì kém nhất cũng là địa vương cảnh hậu kỳ rồi, chỉ cần một người giữ chặt hắn chỉ sợ hắn cũng không thoát nổi rồi chứ chưa nói là có thêm một thiên tôn cảnh, lúc này nhìn hắn như là nhìn thấy con mồi vậy. Thôi xong rồi, Huy cố gắng thoát khỏi nhưng là vô vọng, ba người nhanh chóng lột sạch y phục của hắn. Lúc này ba nữ nhân này, trên người lúc này coi như cũng không còn cái gì nữa rồi, trên người chỉ còn lại những thứ che đi nhưng nơi cần che mà thôi còn đâu mà lột hết rồi. Huy lúc này nhìn ba người, cảnh tượng trước mắt khiến cho gương mặt của hắn như nóng lên, trong miệng có chút nóng rát nhìn ba người, hắn chỉ sợ cảnh tượng này cho dù đến chết chỉ sợ cũng không quên được. Ba nữ nhân lúc này dâm độc trong cơ thể đã bùng phát hoàn toàn rồi, trong cơ thể nàng máu nóng như lưu truyền khắp người, cả người như đỏ bừng lên, hơi thở có chút nóng từ trong miệng truyền ra khiến cho Huy bản năng đàn ông như bị bộc phát rồi. Không được, phải kiềm chế, đoạn này như có vẻ ta giả tạo hết sức luôn ý. Huy cố gắng chấn định lại cảm xúc trong người, hắn biết nếu như ba nữ nhân này tỉnh lại mà thấy mình như vậy chỉ sợ hắn không còn có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai vậy. Lão giả có cách nào giải quyết không? Huy lúc này mặc kệ ba người các nàng đang cố gắng phá bỏ hàng phòng ngự của hắn mà sút bóng vào gôn, ánh mắt hiện lên vẻ chấn định bắt đầu tìm đến mấy lão giả bên trong hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này không có hai người Zed và Raven bên cạnh nên hắn chỉ có thể hỏi mấy lão giả kia mà thôi, chỉ mong mấy lão giả đó có cách mà thôi, chứ hắn không muốn đến lúc các nàng tỉnh lại thì hắn sẽ trở thành thịt băm mất. Lúc đầu hắn cũng đã nghĩ đến chuyện hạ thủ với ba người này, nhưng khí tức của ba nàng quá mạnh mẽ, cứ nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ sợ hắn muốn ra tay cũng không thể nào gây thương tổn cho các nàng, dẫn nguyên kỳ mà thôi, tu vi của các nàng so với hắn là quá cao. Đây là chuyện tốt, ngươi không muốn hay sao? Lão già nhìn biểu cảm của Huy cười lớn nói. Chuyện này cho dù là ai chỉ sợ có nằm mơ cũng muốn nghĩ đến, thế mà tên này lại từ chối một chuyện tốt như vậy. Đùa sao, chỉ sợ lúc các nàng tỉnh lại thì ta có 10 cái mạng cũng bị chém hết mà thôi. Huy cười gượng nói, cách thì không phải là không có, nhưng mà. Lão giả thanh âm nhìn Huy có chút lưỡng lự nói, cách gì, mau nói. Huy thấy lão giả có cách giải quyết, gương mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng nói. Như vậy sau khi các nàng tỉnh lại hắn vẫn có thể giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Chuyện này vẫn phải dựa vào ngươi mà thôi. Lão giả nhìn Huy ẩn ý nói. Trong mắt lão có chút hàn quang ẩn hiện nhưng Huy không thể thấy được. Dựa vào ta, chấm, Huy có chút khó hiểu nhìn mấy lão giả nói. Hắn nghĩ đến nát óc cũng không thể tìm ra cách giải quyết chuyện này ổn thỏa thế mà lão giả này lại nói là dựa vào hắn, nếu như hắn có cách giải quyết ổn thỏa thì đâu có cần nhờ mấy lão giả này chứ. Đúng là dựa vào ngươi, ngươi lúc này đã là long tộc tộc nhân, cho nên. Lão giả nhìn Huy cười lạnh nói. Nên gì? Huy nhíu mày nói, cho nên ngươi không thể tránh được chuyện này đâu, ha ha. Lão giả bỗng nhiên nhìn Huy mà cười lớn, Huy đang cảm thấy khó hiểu với lão già này thì như trên tay lão đánh ra một trường, Huy cảm thấy như cơ thể có gì đó như đang thức tỉnh vậy, ánh mắt có chút hoảng hốt cảm nhận cơ thể của mình, Huy hắn cảm thấy như trong máu mình đang chuẩn bị có gì đó muốn chui ra vậy. Gương mặt của Huy bỗng trở nên đỏ rực, trên miệng hắn lộ ra những tiếng hừ nhẹ, ánh mắt của Huy lúc này nhìn ba người nữ nhân đang quấn quanh lấy mình so với lúc trước là khác một trời một vực, trong mắt của hắn như có thứ gì đó ẩn hiện, ý thức lúc này vẫn còn một chút tỉnh táo, hắn thấy trong máu của mình lúc này đã có thêm một chút dịch đỏ hòa vào với máu của hắn vậy. Máu của hắn từ lúc trở thành long tộc tộc nhân là màu vàng nhưng lúc này nó đã có thêm cả màu đỏ bên trong rồi. Lúc này, một chút ý thức của Huy đã bị biến mất, lúc này hành động của hắn là theo bản năng vậy, nhưng không phải là bản năng của một con người mà là của một con rồng. Lúc này trên người ba nữ nhân, đã không còn cái gì che nữa rồi, ba thân thể tuyệt mỹ đã lộ hoàn toàn trước mặt hắn, bản tính trong người như bị cái gì đó kích thích, lúc này hắn bắt đầu quấn lấy ba nữ nhân trước mặt. Lòng tính vốn dâm, thứ mà trong máu của Huy được lão già đánh thức chính là máu dâm vốn có của một con rồng mà thôi, nhưng lúc trước hắn vẫn chưa có thức tỉnh thứ này. Lúc trước thêm vào Huy uống cái bình dịch mà Giao Long đưa cho hắn, đó không phải thứ gì khác mà chính là máu độc của Giao Long, nhưng Giao Long lại không có ngờ là huyết mạch của hắn so với Huy quá thấp nên máu độc của hắn không có khiến Huy trở nên như ba nàng, nhưng nó cũng không phải là không có lợi, thứ máu độc của Giao Long đó chính là thuốc dẫn để lão già dẫn phát thức tỉnh máu độc của Huy, khiến Huy lúc này như mới gần hoàn chỉnh trở thành một con rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần kiếm được thêm một viên long châu nữa là Huy có thể chân chính trở thành một con rồng thật sự, khi trở thành long thực sự, Huy mới có thể hóa hình thành long được, lúc này hắn vẫn chỉ là nhân loại mà thôi. Tên này vội quá, đằng sau một lão già nhìn bốn thân ảnh đang quấn lấy nhau dưới đất cười cười nói. Lấy thứ đó ra đi, không là không kịp giờ. Lão già đứng đầu nói. Lo gì, long tộc chúng ta không có yếu như vậy đâu, ta còn sợ ba người các nàng còn chưa đủ đối với hắn ấy chứ. Lão già đằng sau cười nói, dâm tính của long tộc cũng được phân chia theo đẳng cấp huyết mạch càng cao thì tự hiểu, viết tiếp chỉ sợ ta sẽ vấy bẩn tâm hồn của người đọc mất. Thôi lấy ra đi, lúc đầu thứ tốt của chuyện này mới là nhiều nhất, càng để lâu thì chỉ sợ hắn không có thu được cái gì. Lão già đứng đầu cười nói, thứ tốt của chuyện song tu chính là mới đầu hai người đều có thể hấp thu tinh hoa của người kia, càng để lâu thì công hiệu càng ít mà thôi. Được rồi, lão già đằng sau cười cười. Lúc này từ trong người, lão lôi ra một quyển sách khá cũ kỹ, khí tức cổ xưa lúc này tràn ngập xung quanh. Bộ Long Phượng Âm Dương Công này đến lúc hiện thế rồi. Lão già nhìn quyển sách trong tay mình cười nói, để ta giúp ngươi chuyện này vậy. Lão già nhìn quyển sách trong tay, một luồng nguyên khí truyền vào khiến quyển sách đang trên tay lão thì bỗng bay lên không trung, từng trang sách mở ra ánh sáng huyền ảo như khiến cho mấy lão già đều hiện lên vẻ cười cười. Trong tay từng loại pháp ấn thi triển, những chữ trong quyển sách như bắt đầu tách ra, lao tới đại não của Huy mà in hắn vào đó. Xong xuôi, lão giải sau khi thấy được trong quyển sách lúc này đã không vỡ vụn thành nhiều mảnh vụn rơi xuống đất, gương mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Chuyện sau này chỉ còn trông chờ vào miệng lưỡi của hắn mà thôi. Thu lại pháp ấn trong tay, lão giải nhìn mấy tên sư đệ đằng sau cười nói. Lúc này bốn người Huy vẫn đang quấn lấy nhau, cảnh tượng chỉ sợ khiến con người khác mà biết cũng không dám tưởng tượng, một tên dẫn nguyên kỳ mà lại đè ba người thiên tôn cảnh cùng với địa vương cảnh cả. Lúc này trên không, hư ảnh long phượng như hiện ra, hai hư ảnh như quấn lấy nhau giống như cảnh tượng bên dưới vậy, cách chương.